Truyền kỳ chiến thần, chương 2156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2156. Vì trước đó Công Doãn đã ngăn chặn và bị chính mình đánh nên quốc chủ Bình Thạch cảm thấy có chút áy náy liền trực tiếp sắp xếp cho người gửi 5 lọ tiên đan trị thương. Dù sao, nếu không phải Công Doãn ngăn cản, một khi xông vào, ông ta thực sự sẽ hại chết con gái mình. Đại sư, tiên đan này không bằng để cho ngài đi. Công Doãn hơi xấu hổ khi nhận loại tiên đan cao cấp này. Anh ta chỉ là một trận so tài với người khác cũng không có bị thương, nếu không phải tân trạm anh ta sẽ không có được thứ này. Đây là của anh, cứ nhận đi, tôi sẽ tự mình luyện chế thứ này. Tân trạm lắc đầu nói, đây là bồi thường của quốc chủ cho anh, đương nhiên phải nhận rồi. Được rồi, Công Doãn cảm thấy có chút xúc động, cùng đại sư thật sự là khác thường. Anh ta không làm gì cả, chỉ chặn quốc chủ và không bị thương. Kết quả, anh ta không chỉ được khôi phục ở linh mạch còn nhận được 5 lọ tiên đan. Đối với việc tân trạm nhận được 10.000 từ kim linh tệ, Công Doãn không có chút ghen tị. Không thể nói số lượng linh tệ lớn như vậy mà không bị dụ dỗ, nhưng khi tân trạm cầm nó, Công Doãn cảm thấy nó rất xứng đáng. Trong suy nghĩ của anh ta, địa vị của tân trạm cao đến mức vượt qua các thiên tài tứ vực hoặc ngũ đại hoàng triều, tất cả đều là đệ tử của môn phái tối cao trong truyền thuyết của toàn bộ đại lục. Trên thượng giới đại lục, thế lực mạnh nhất trên bề mặt là tứ vực và ngũ đại hoàng triều. Nhưng Công Doãn đã từng nghe sư phụ nói qua, kỳ thực ở đại lục có 10 gia tộc môn phái được truyền lại từ thời thượng cổ cho đến ngày nay. Những thế lực này cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng rất ít khi ra tay, nhưng bọn họ không cần làm gì cũng có thể nhận được phần lớn tài nguyên thu được của các thế lực lớn, những hoàng triều này không có một câu oán giận. Một thiên tài gây chấn động như Dược Sư Lam này chắc chắn là đệ tử cốt cán của 10 gia tộc tối cao. Nhìn sang tân trạm đang ở trạng thái tu luyện bên cạnh, Công Doãn cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, khôi phục hơi thở. Ở phía bên kia, quốc chủ Bình Thạch đã đưa Dược Tôn Trình đến phía bên kia của cung điện, một nơi được bao phủ trong một trận pháp lớn hơn. Cách bài trí ở đây giống hệt cung điện của Diêm Bối Loan trước đây. Trận pháp dày đặc, phòng ngự cực kỳ chắc chắn, bên trong là một con linh thú khổng lồ được trói bởi vô số xiềng xích ngọc linh. Con linh thú này trông giống như một con hổ, nhưng thân hình to gấp 10 lần, hai hàm răng sắc bén lộ ra, lúc này hai mắt đỏ rực, lông tơ toàn thân nổ tung, hơi thở bên ngoài vô cùng hỗn loạn. Linh ngọc bốn phía không ngừng phát ra tiếng vang, hợp thể cảnh đỉnh phong, và nó quá lớn. Nhìn thấy linh thú này, Dược Tôn Trình cũng há hốc mồm. Đồng thời, ông ta cũng hơi sửng sốt, linh thú này đã sử dụng bí thuật để truyền một nửa độc tố trong cơ thể Diêm Bối Loan, hình thành nên tình huống tương tự như Diêm Bối Loan. Theo phương pháp mà ông ta học được, ông ta có thể loại bỏ chất độc trong con hổ này bằng cách đánh nó. Nhưng con hổ này giống như một ngọn núi, chính mình chỉ là một hợp thể kỳ ngũ phẩm, làm sao mà ăn được đây? Sao, có vấn đề gì với Dược Tôn Trình không? Quốc chủ Bình Thạch bối rối hỏi. Khụ khụ, không có việc gì. Đã thổi phồng như này rồi, đến lúc này Dược Tôn Trình chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cách chương.